Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 765, Nhân Quỷ Tình Duyên 36. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Cát Sư Thúc còn không có đem Quỷ Vương Đan ấp nóng lên đã không thấy tăm hơi. Làm sao đều không cam tâm. Có lòng muốn để lão đầu hỗ trợ đem Quỷ Vương Đan tìm trở về. Lão đầu nói ra. Nếu thứ này từ trong tay ngươi chạy trốn, nói rõ ngươi liền cùng nó không có duyên. Về phần có thể hay không làm ra một cái lợi hại, muốn xem thiên ý, đừng cưỡng cầu, đừng đến lúc đó đem mình làm nằm xuống. Cát sư thúc thở dài một hơi, thần sắc có chút buồn bực. Ngươi không có việc gì ta liền trở về, cũng đừng nghĩ đến đem đồ vật cầm trở về, dù sao cũng là quỷ giới đồ vật. Cầm trong tay cũng là tai họa. Lão đầu nói liền rời đi. Ngoại trừ bệnh viện, Ninh Thư hướng lão đầu hỏi. Thật không đem Quỷ Vương Đan tìm trở về sao? Tìm cái này làm gì? Loại vật này thượng thiên tự có sắp xếp. Lão đầu không lắm để ý nói. Tìm được thì sao? Chẳng lẽ diệt quỷ tại không có người khác gánh lấy lớn oan nghiệt? Bất luận là người hay là quỷ cũng không thể chủ động giết, bằng không chính là chúng ta trên người gánh vác đại nhân quả. Lão đầu hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư gật đầu, ta nhớ kỹ. Cùng ngày Ninh Thư cùng lão đầu liền về đạo quán. Ninh Thư vẫn như cũ trải qua khu trừ tà, dạy bảo phía dưới sư đệ sư muội sinh hoạt, bởi vì hiện tại cũng là Ninh Thư ra ngoài làm ăn. Để Ninh Thư tại đạo quán, chung quanh thôn đều một chút danh tiếng. Gặp sự tình gì, liền đến đạo quán, tìm đến Ninh Thư, bất quá một chút không phải rất lợi hại đồ vật. Ninh Thư đều là để Đào Sinh làm, Đào Sinh hiện tại 16 tuổi, thật sự là học tập thời cơ tốt. Ninh Thư cũng muốn cùng lão đầu đồng dạng lười biếng. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ. 2333 thanh, âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư gật đầu, rời đi, ta trước đem linh hồn châu thu đi, bằng không linh hồn trạng thái ngươi sẽ bị nó hấp thu linh hồn. 2333 nói. Ninh Thư ừ một tiếng, sau một trận hoảng hốt, mở to mắt đã tại hệ thống không? Gian, Ninh Thư có chút mệt mỏi nằm ở trên giường, phát hiện trung cấp nhiệm vụ so sơ, cấp nhiệm vụ khó nhiều. Ninh Thư đem màu trắng châu vòng đeo lên tay. Vật này là đi mua tín niệm quang. Hoàn chủ cửa hàng đưa. Vòng tay đeo trên tay. Một cỗ cảm giác mát rượi. Làm cho cả tâm linh người đều bình tĩnh. Nhiệm vụ này khơi gợi lên Ninh Thư trong lòng tâm tình tiêu cực. Loại tâm tình này không tiêu trừ, thế tất sẽ ảnh hưởng đến nàng làm nhiệm vụ. Mẹ nó, thế mà tẩu hỏa nhập ma. Như vậy vất vả chính là vì còn sống. Thế mà còn nghĩ phí hoài bản thân mình. Ninh Thư quạt một chút mình. Không có tiền đồ. Coi như nàng lúc ấy từ trên lầu nhảy xuống. Cũng có hộ thân phù chống cự mát. Sát lực lượng. Uổng phí hết một chương hộ thân phù. May mắn lúc ấy đầu óc còn có chút thanh tỉnh. Ninh Thư nằm ở trên giường. Trong lòng niệm thanh tâm chú. Chậm rãi ngủ thiếp. Đi. Tỉnh ngủ sau. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, tâm tình ngược lại là cực kỳ tốt, chuẩn bị nhìn xem nhiệm vụ lần này thành quả. Số hiệu 2333, tính danh Ninh Thư, trung cấp nhiệm vụ người, tuổi tác 27, điểm tích lũy giá trị 615 vạn cộng 180 vạn linh hồn giá trị 300 HP, 71 trí tuệ giá trị, 234 mị lực giá trị, 10 may mắn giá trị, 64 tinh thần lực, 140 tín ngưỡng lực, 1114 cộng 200 vũ lực giá trị, 152 tư chất, 59 công đức, 10040 cộng 10 kỹ năng, ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật, tuyệt thế võ công, nhập môn, sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp, dấu hiệu lập trình. Sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn. Tín niệm quang hoàn, hộ thân phù năm, thăng cấp bản, hộ thân phù, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương, chúc phúc, hoàn thành đào cầm tâm nguyện, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, thu hoạch được, điểm tích lũy 180 vạn, điểm thuộc tính 50, tín ngưỡng lực 200, điểm công, đức 10, coi như không tệ, đem 50 điểm thuộc tính giá trị vẫn như cũ thêm tại trí tuệ, may mắn, tinh thần lực, vũ lực giá trị cùng tư chất bên trên, số hiệu, 2333 tính danh, Ninh Thư, trung cấp nhiệm vụ người, tuổi tác, 27 điểm tích lũy giá trị, 615 linh hồn giá trị, 300 HP, 71 trí tuệ giá trị, 234 cộng 10 mị lực giá trị, 10 may mắn giá trị, 64 cộng 10 tinh thần lực, 140 cộng 10 tín ngưỡng lực, 1314 vũ lực giá trị, 152 cộng 10 tư chất, 59 cộng 10 công đức, 10050 kỹ năng, ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công, nhập môn, sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp, dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù năm, thăng cấp bản, hộ thân phù, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương, chúc phúc, phân phối xong điểm thuộc tính, Ninh Thư ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, nhìn thấy Ninh Thư tu luyện tốt, 2333 mới nói ra, tâm tình khá hơn chút nào, không, Ninh Thư lập tức cảm giác trên đầu mình bị ngâm một thùng nước, đến cùng có, thể hay không nói chuyện phiếm, phá hư người hảo tâm tình, rất tốt, Ninh Thư nói, 2333 nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi tâm tình không tốt, nói cho ngươi một, tin tức tốt, đã ngươi tâm tình tốt, quên đi, Ninh Thư, tiện nhân, tin tức tốt cùng ta tâm tình có được hay không không có xung đột đi. Ninh, Thư tức giận nói, tin tức tốt gì? 2333 nói ra, chính là đào cầm giao dịch thời điểm, nhiều đưa ngươi 100 vạn, điểm tích lũy, cái này là cùng người ở phía trên tranh thủ, nàng thay ngươi, tranh thủ, cái này cũng có thể. Ninh Thư ngây ngẩn cả người, đào cầm bởi vì nàng tranh, thủ thêm 100 vạn điểm tích lũy, 100 vạn A, không ít A, 2333 nói ra, đoán chừng là nhìn ngươi hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng cảm, kích ngươi đi, lại nói nhiệm vụ này kéo đến bây giờ, ngươi giải quyết, vốn là, hẳn là có khen thưởng. Ninh Thư vui vẻ ra mặt, được không 100 vạn điểm tích lũy, niềm vui ngoài ý, muốn, rất tuyệt. Cái này 100 vạn điểm tích lũy có thể tại hệ thống thương thành đổi không ít. Thứ đâu? Ninh Thư mở ra hệ thống thương thành. Xem bên trong thương phẩm. Mua không ít. Sách. Đủ loại sách. Tràn đầy lấp một giá sách. Ninh Thư còn đổi mấy quyển tu luyện bí tịch. Khác. Biệt chủng tộc tu luyện bí tịch. Nếu như tại nhiệm vụ bên trong gặp được tương đối đặc thù tình huống. Có thể. Tu luyện loại bí tịch này. Đem đổi bí tịch đặt ở trên giá sách. Có thời gian rảnh liền nhìn xem. Hiện tại trí tuệ của nàng giá trị tăng lên. Đọc sách nhớ đồ vật dễ hiểu hơn. Cũng tương đối dễ dàng nhớ kỹ. Ninh Thư lại trong không gian mua thêm một chút vật nhỏ. Đem hệ thống không? Gian trang điểm một chút. Nơi này chính là nhà của nàng. Mỗi lần về đến nơi này. Tâm tình đều là buông lỏng. Bố trí thư thái một chút. Để tâm tình của người cũng tốt đi một chút. Dù sao Ninh Thư cố gắng để cho mình trôi qua thư thái, trôi qua vui vẻ. Hết chương.